Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, hai cái đan điền. Nhưng là chỉ cần đột phá liền mất đi luyện khí kỳ thi đấu tư cách. Thành Quân lo lắng nhìn nhà mình đệ tử, chính là muốn đột phá. Không có việc gì, sư phó sẽ cho ngươi thủ trận. Không cần lo lắng chuyện khác. Tịch Ly bình tĩnh, đôi mắt rốt cuộc xuất hiện một tia dao động, đôi mắt đảo qua những người đó. Vừa mới sự tình nàng không phải không biết, nếu người khác làm cái gì lựa chọn, nàng tả hữu không được, nhưng là nàng có thể cho chính mình tuyển. Những người đó ánh mắt kiêng kỵ đồng thời lại may mắn. Như vậy muốn chính mình hạ lôi đài sao? Tịch Ly cười lạnh, nếu như vậy tưởng, dựa vào cái gì nàng muốn cho bọn họ như nguyện? Nàng phải vì chính mình tranh thủ, vì Vạn Đạo Tông tranh thủ một cái lộ. Tịch Ly trực tiếp hấp thu chung quanh linh lực, nháy mắt chung quanh linh lực bắt đầu nhanh chóng hướng về Tịch Ly hội tụ. Thành Quân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người cũng ánh mắt mang cười. Cái này tiểu sát tinh rốt cuộc phải rời khỏi, nhưng là cũng có người thở dài, thiên địa huyền hoàng. Bảng sáng tắc người lắc lắc đầu, vị này thiên chi kiêu tử số phận thực sự kém chút. Một đường đi qua, hung hiểm chiếm đa số, nhưng là lại không thể không làm người bội phục, còn tuổi nhỏ là có thể đủ đối mặt nhiều như vậy. Nguy hiểm còn biểu hiện phi phàm, người như vậy chỉ cần không ngã xuống. Tương lai chắc chắn trở thành lệnh vô số người nhìn lên đại năng. Linh lực thực mau liền ở Tịch Ly đỉnh đầu hình thành một cái lốc xoáy. Mọi người cảm thán Tịch Ly đột phá động tĩnh, nhưng là thực mau đại gia liền phát hiện không thích hợp. Tịch Ly trên đỉnh đầu linh lực lốc xoáy bắt đầu bị chia làm hai cái lốc xoáy. Dần dần hai cái tiểu lốc xoáy càng lúc càng lớn. Ngự Kiếm Tông Ngôn Quân Tịch Chân Quân nhìn danh giới rõ ràng hai cái lốc xoáy, rất có hứng thú nhìn về phía một bên Dịch Hoàn Chân Quân. Dịch Hoàn, các ngươi Vạn Đạo Tông thâm tàng bất lộ a, này tiểu nha đầu vẫn là cái lôi linh căn a. Dịch Hoàn cũng có chút kinh ngạc, lúc trước rõ ràng là đơn hỏa linh căn, bọn họ này đó trưởng bối chính là xác nhận quá vài lần, chính là hiện tại đây là sợ là ẩn linh căn, lại còn có phát hiện sớm. Hiện giờ tu vi chút nào không rơi hỏa linh căn, chẳng lẽ là nhà mình sư huynh phát hiện Tịch Ly ẩn lôi linh căn, sau đó giao nhau Tịch Ly ẩn linh căn tu luyện, này tiểu cô nương khó lường a. Đây là muốn sáng lập cái thứ hai đan điền a. Thiên Cơ Tông Bách Lý Phụ sờ sờ râu, này hai cái đan điền đồng tu, từ xưa liền không có vài người có thể, càng đừng nói có dũng khí đi làm, vẫn là cái nhẫn tâm nhân vật a. Tâm tư tinh xảo đặc sắc, nhìn thấu, cho nên là muốn tới tàn nhẫn sao? Dưới đài mọi người càng la tạc nổi, sôi nổi nghị luận. Thành Quân ở trong nháy mắt kinh lăng lúc sau, thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng ở một bên hộ pháp. Đôi mắt có chút ướt át, hắn tiểu đệ tử có chút ngốc, có chút bướng bỉnh, nhưng là lại làm hắn phá lệ đau lòng, hắn nếu không đoạn biến cường Nguyên Anh đại viên mãn vô pháp bảo hộ chính mình đệ tử. Như vậy liền hóa thần. Hóa thần vô pháp bảo vệ nàng. Vậy xuất khiếu. Một ngày nào đó, hắn có thể dùng thực lực của chính mình đi bảo vệ nàng. Vì nàng sáng lập ra một mảnh thiên địa. Cảm nhận được trong cơ thể hai cổ linh lực xé rách. Tịch Ly thái dương gân xanh bạo khởi. Mồ hôi lạnh một giọt rơi xuống, trong cơ thể linh lực không thể so mặt khác tu sĩ linh căn. Đã sớm trải qua ngộ đạo âm dương, hình thành âm dương bát quái đồ thời điểm liền gắn bó tương tồn, đã sớm ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, hiện giờ lại lần nữa mạnh mẽ tách ra, muốn sáng lập ra hai cái đan điền, cùng cốt nhục chia lìa cũng kém không được vài phần, nhưng là nàng không thể đủ lui về phía sau. Có quá nhiều người muốn nhìn đến nàng ngã xuống bụi bặm. Có quá nhiều người muốn Vạn Đạo Tông trở thành trò cười, nàng nỗ lực lâu như vậy. Đầy cõi lòng hy vọng, nàng quên không được sư phó đối nàng lo lắng, dạy dỗ, quên không được các sư thúc sư bá đối nàng chờ mong, nàng không thể đủ từ bỏ. A, trong cơ thể linh lực hoàn toàn bị tách ra, chảy xuôi quá Tịch Ly đan điền gân mạch. Trong cơ thể dư thừa linh lực hoàn toàn ở Tịch Ly đan điền phía dưới lại lần nữa sáng lập một cái nho nhỏ đan điền, Tịch Ly nhịn xuống đau đớn. Tiếp tục khởi xướng linh lực chảy xuôi tiến cái kia tân sáng lập đan điền, thực mau Tịch Ly trên. Đỉnh đầu hai cái linh lực lốc xoáy càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy. Tịch Ly trên người đột phá dấu hiệu mới biến mất, Tịch Ly hai cái đan điền hoàn toàn hình thành. Nguyên bản đan điền là nửa bước trúc cơ. Rồi sau đó tới tân hình thành đệ nhị đan điền cũng đột phá tới rồi luyện khí trung giai, Tịch Ly mở mắt ra, một cái thanh khiết thuật đi xuống. Trên người dơ bẩn không thấy, trong tay hình vương xuất hiện. Nhìn về phía đài cao, kết thúc sao? Vẫn là muốn ta giết bọn họ, cho nên mới có thể tiếp tục. Ma môn một ít nguyên anh chân quân sắc mặt xú xú. Nhưng là cũng không dám nói cái gì, vốn dĩ bọn họ cũng làm không quá phúc hậu. Hiện giờ nhân gia dựa vào thực lực chiến thắng sở hữu nguy hiểm. Bọn họ cũng không có lấy cớ đi nói cái gì, liền một cái ma tộc đều xử lý. Tịch Ly thực lực thỏa thỏa, ma tu cùng cực băng lưu vực một ít tu sĩ sắc mặt khó coi. Nhưng là hiện tại cũng không thể nề hà, hiện giờ chỉ có thể đủ thay đổi kế hoạch, chỉ cần là tu vi. Giống nhau. Vô pháp chiến thắng Tịch Ly tu sĩ, gặp được liền trốn, cao tầng cảm thấy nếu đánh không lại trốn dù sao cũng phải có thể đi. Cho nên sôi nổi xuống phía dưới truyền tống cái này mệnh lệnh, đến nỗi có một trận chiến chi lực. Nhìn hành sự, thật sự không được, vẫn là tánh mạng làm trọng, đệ tam tràng vây công độc lập tái sau khi kết thúc. Liền đến đạt trọng nguyên đại bỉ chân chính đứng đầu phân đoạn. Đệ tứ tràng tông môn lôi đài tái. Trận này lôi đài tái, không cần rút ra lôi đài hào cùng tự thân dãy số, toàn bộ thăng cấp nhân viên tự do chiến đấu. Chẳng qua tông môn cùng các thế lực lớn nếu là muốn được đến chỗ tốt, phải có chuyên trúc đệ tử thủ lôi, tiếp thu người khác khiêu chiến, thủ lôi thành công đệ tử nhưng đạt được hậu đãi phần thưởng. Đồng thời tương ứng thế lực cũng sẽ được đến xa xỉ phần thưởng, mà mỗi cái thành viên có 3 lần. Trọng tới cơ hội cùng 3 lần nghỉ ngơi từ bỏ cơ hội. Tổng cộng thêm lên có 6 lần cơ hội, mà nếu là khiêu chiến người quá nhiều. Thủ lôi thất bại, cũng không quan trọng. Đại tái còn có thể căn cứ ngươi chiến thắng nhân số tới cấp phân cùng khen thưởng, cho nên đạt được. Nhiều nhất ích lợi quyết định nhân tố là từ hai bộ phận tạo thành, mà bao năm qua tới. Thủ lôi tái tối cao điểm cũng chỉ bất quá là 71 phân. Một người chiến thắng 60 cá nhân, thủ lôi tái thời gian quy định là canh ba chung. Canh ba chung trong vòng. Nếu là đối chiến hai bên không có người chính miệng nhận thua. Như vậy chính là thế hòa. Thế hòa qua đi còn có một lần cơ hội làm lại từ đầu. Nếu vẫn là thế hòa. Như vậy lôi đài tái đối chiến nhân viên một lần nữa phân phối, mọi người đầy cõi lòng hy vọng nhìn. Vạn đạo tông vài vị nguyên anh chân quân. Nói vậy những người này khẳng định sẽ an bài năm nay số 1 hắc mã Tịch Ly thủ một cái lôi đài. Đi, như vậy bọn họ liền né qua cái kia lôi đài. Cùng lắm thì làm người kia thủ cái không lôi đài. Liền tính đến phần thưởng cũng sẽ không quá phong phú, Dịch Hoàn cũng nhìn phía Thành Quân. Thành Quân không xem những người khác, cũng không nói lời nào. Lôi đài tái là hắn đệ tử. Hắn đệ tử ái như thế nào làm liền như thế nào làm, sau đó mọi người liền nhìn đến Tịch Ly lẳng lặng. Đứng ở đại bỉ quảng trường, không hề có muốn thủ lôi ý tứ, mọi người không rõ nguyên do. Chẳng lẽ Tịch Ly không tính toán thủ lôi? Ma môn Thanh Hoan Tông Nguyên Anh chân quân cảm nhận được đồng liêu ý tứ. Liếm mặt hỏi Vạn Đạo Tông Dịch Hoàn chân quân, Dịch Hoàn đạo hữu. Các ngươi năm nay Vạn Đạo Tông thủ lôi đệ tử là... Dịch Hoàn phiên trợn trắng mắt, hắn như thế nào biết, hắn chỉ là cái luyện đan, bị lãnh ở một bên Thanh Hoan Tông Nguyên Anh chân quân sờ sờ cái mũi. Không hề đáp lời, nhân gia hiển nhiên không nghĩ để ý đến hắn, nói lại nhiều có ích lợi gì. Hết chương.